Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc 20 giờ mỗi tối thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một bộ truyện gần đây được các bạn vô cùng yêu thích và yêu cầu Thu Hằng đọc rất nhiều. Các bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện do Thu Hằng diễn đọc, nhiều tác phẩm của tác giả Bích Ngọc sáng tác, cũng như không bỏ lỡ tập truyện nào của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi có chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lấy ý kiến của mình về nội dung của video và phần chuyện đó ở phần bình luận comment bên dưới để chúng mình cùng biết và khắc phục những lỗi có thể nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh nhé. Nữ Đế Thiên Băng phần 9. Nàng nhìn mọi người đã chuẩn bị, liền dẫn đầu đi ra cổng. Trước cổng là xe ngựa của Thiên Sách đã chuẩn bị, nhưng nàng lại không muốn ngồi. Nàng muốn tự do bay lượn hưởng gió đêm một phen, như vậy kích thích hơn. Mọi người thấy nàng đứng lại không đi tiếp nữa, liền nghi hoặc nhìn nàng. Nàng cũng không giải thích, liền theo ý niệm xuất ra con hỏa phượng hoàng. Này lúc trước nàng giúp Ly Kính đạt được, đã thu phục nó, tự nhiên cũng đương luôn tọa kỵ cho nàng. Nó có thể biến lớn biến nhỏ, đủ cho mọi người tọa kỵ. Đây là thần thú, ma thú, thánh thú. Thần thú, siêu thần thú có thể hóa người. Đặc biệt hơn nữa là thần thú thượng cổ, vô cùng hiếm. Thấy nàng xuất ra hỏa phượng hoàng, mọi người lắc đầu nhìn nàng. Quả thật, nàng chắc bọn họ tể ra kinh hách không ít. Bọn họ xem nàng giống như thần vậy. Không có gì là không có, không có gì là không thể. Bọn họ rất tự hào khi đứng chung với nàng. Sau khi phượng hoàng hóa to, đuôi dài đủ màu sắc, lóa mắt, trên người nó phát ra hào quang mê người, thân hình to đủ 10 người đứng. Nàng tới ôm eo của Tiểu Hà cùng Tiểu Muội, nhảy lên lưng con Phượng Hoàng, nhìn lại bác ca ca còn đang phát ngốc nói. Còn ngốc tới khi nào? Lên thôi. Bác ca ca nhìn nàng cười cười cũng liền nhảy lên. Phập một phát, con Phượng Hoàng bay lên cao, gió đêm thổi qua, làn tóc cùng vạt áo tung bay, làm mọi người tỏa ra vô cùng hưng phấn. Tiểu Mai hô to. Này, biểu tỷ, thích quá, thích quá. Muội muội cũng muốn có một con thần thú giống như vậy. Nàng nhìn Tiểu Mai cười nói. Thích sao? Nếu thích, tại đây sau này sẽ cùng muội kiếm một con cho muội tọa kỵ. Wow, thật sao? Biểu tỷ, ta yêu người quá. Chụt. Nói xong, còn hôn ở khuôn mặt Thiên Băng một cái. Khuôn mặt đáng yêu lộ ra chút hồng như đang xấu hổ trước hành vi lớn mật của mình. Nàng lắc đầu nhìn nàng cười nhẹ. Cái này... biểu muội thật tự nhiên, ăn đấu nàng không biết bao nhiêu lần. Tiểu Hà sau lưng cũng rất mong mỏi, nhưng cũng có thể giấu trong lòng. Nàng cũng không khát khao giống nhị tiểu thư, nhưng nàng thân phận thấp hèn, sao dám đòi gì chứ. Miễn sao được hầu hạ tiểu thư kia thì còn gì bằng. Thiền Sách chỉ biết cười cười, nhìn bọn họ một chỗ. Hai ca ca nhìn nhau cũng rất sùng bái Thiên Băng. Nàng thật tài giỏi, bọn họ không bằng một phần của nàng, nhưng thật lòng cũng muốn giống Tiểu Mai vậy. Suy nghĩ của bọn họ Thiên Băng đều biết. Đối với người nhà nàng không bao giờ keo kiệt. Nàng bỗng nghĩ ra một ý. Chuẩn bị đi, 5 ngày sau bắt đầu cho mọi người lịch lãm một phen ở Mê Vụ Xâm Lâm. Mọi người thấy Thiên Băng vừa nói liền hội suy nghĩ, sau khi nhìn nhau nhất trí. Nàng nói gì? Chính là cái đó. Nhà của chính ta chính là một thể. Tiểu Mai nhanh miệng nói. Thật sao? Vậy tốt quá. Chỉ cần cùng biểu tỷ, ta luôn luôn sẵn sàng. Đại ca, tam ca, nhị ca, thế nào? Mọi người nhìn nhau gật đầu. Thiên Băng nhìn họ cười. Nếu đã thương lượng xong, liền cứ như vậy làm. À, Thiên Băng, 1 năm sau lại tới đợt chiêu sinh. Chúng ta muốn tới đó đăng ký học viên. Chúng ta đã bàn hảo muốn mời muội cùng đi. Không biết ý muội thế nào? Mọi người đều hồi hộp nhìn Thiên Băng, ý muốn biết ý kiến nào. Học viên sao? Thú vị. Dù sao cũng đang muốn kiếm được ngọc bộ còn lại. Hảo hảo dụ ngoan một phen cũng tốt. Được, lúc đó chúng ta tới học viện nhắm một phen cũng không tồi. Thấy nàng đồng ý, miệng cười có chút phúc hắc. Mọi người đều lắc đầu. Hảo, dù sao Thiên Bang đồng ý là tốt rồi. Bên Thiên Sát Cát, tại cổng vào, Tứ Đại Hộ Pháp điện nói. Này, sao chủ tử còn chưa tới? Tiệc sắp bắt đầu rồi. Vẻ mặt của điện tỏ ra rất nồn nóng. Thấy Nhân Nhi mình yêu nhíu mày, Lộ có chút không vui, điện an ủi. Được rồi, Điện Nhi, nàng đừng nôn nóng. Không phải cũng chưa tới giờ sao? Chờ một chút đi. Điện Nhi, mọi người nghe Lôi kêu điện thân mật như vậy, liền nhìn Lôi nghi hoặc. Ngay cả điện cũng không được tự nhiên. Tên đầu heo này, hôm nay phát thần kinh cái gì? Điện liếc mắt hắn một phát trực tiếp, lựa chọn làm ngơ. Cái người khác thân mật, Vũ cũng không kém liếc nhìn Lục Phong thêm vài cái. Nàng là yêu Lục Phong từ rất lâu rồi. Lúc vừa mới về gia nhập Thiên Sát Cát, Lục Phong luôn chăm sóc nàng. Tuy ngoài lạnh nhưng trong vẫn rất nóng. Nàng cũng ỉ lại, nên vị trí của Lục Phong không biết khắc sâu vào tim nàng từ lúc nào. Nàng không hề hay biết. Cho tới một lần, nàng đi làm nhiệm vụ bị người ta đùa bỡn. Người chắn trước mặt nàng chính là Lục Phong. Tim nàng không khỏi chạy nhanh vài nhịp. Lúc đó nàng biết mình đã thích Lục Phong, nhưng mà huynh ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt. Chắc có lẽ huynh ấy chỉ xem mình như muội muội. Thật sự làm nàng rất đau lòng. Lục Phong lúc này đang hướng mắt nhìn xa xa, chắc là trong chủ thượng. Đang lúc mọi người tràn ngập trong tâm sự của mình, thì trên bầu trời, một con hỏa phượng hoàng đang đáp xuống gần cổng của Thiên Sát Cát. Mọi người nhìn lên thì thào. Kia là vật gì? Thật to. Đúng, bay về phía chúng ta kìa. Hình như là thánh thú. Nhìn xem, có mấy người đứng trên lưng con thánh thú kìa. Bỗng có người hét lên. Hình như là chủ thượng. Mong anh đón đi, chủ thượng đấy. Lúc này Phượng Hoàng đáp xuống mặt đất. Nàng giang hai tay ôm eo của Tiểu Mai cùng Tiểu Hà nhảy xuống đất. Liền mọi người ảo ạt quỳ xuống hô to. Cung nghênh chủ thượng. Được rồi, đều là người một nhà không cần khách sáo. Đều đứng lên nhập tiệc đi. Được xá lệnh, mọi người cũng vào chỗ của mình nhập tiệc. Sau khi mọi người nhảy xuống, Phượng Hoàng cũng được Thiên Bang triệu hồi không gian. Bọn người Thiên Bang liền đi vào sảnh chính của mình. Ở trong liền được bày biện thức ăn sẵn. Nàng được phân chia ở chủ tọa trên bục. Hai bên là khách ngồi. Tiểu Hà ngồi cùng với Thiên Bang. Tất nhiên là không thiếu Tiểu Mai. Bên dưới, Tứ Đại Hộ Pháp, song tới đại ca, tam ca, nhị ca. Bên còn lại chờ tam đại tài tử. Liền xa xa lấp ló có bóng sáng của ba người đi tới. Đứng đầu là Tam Vương Gia Hoàng Cô Diễm. Hắn hôm nay diện phát bảo đen, ôm trọn thân hình cường tráng, cao khoảng 1m8 tả hữu, eo buộc bởi đại ngọc nạm vàng. Tóc đen được thúc cao bởi trâm ngọc, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan như điều khắc mà thành. Mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, bạt môi nghiêm nghị, khí chất lạnh nhạt, thờ ơ, làm người khác như không dám tiếp cận. Vừa bước vào, hắn ta chắp tay, cố lễ nói. Sở đệ, tái kiến. Nàng gật đầu coi như chào lại, mắt liếc nhìn ghế đầu bên hàng còn lại, ý bảo hắn cứ tự nhiên. Tiếp theo Diệp Kỳ, hôm nay hắn vận màu vàng y phục, dáng người rất cao, 1m8 có thừa, tóc đen dài qua eo, được thúc một nửa tùy ý, bởi trong vàng đơn giản, mặt mày như hoa, ngũ quan anh tuấn, da trắng nõn thư sinh, môi đỏ mọng nhẹ cười, tay cầm sáo ngọc, mang theo nét ôn hòa và thanh nhã. Hắn cũng đang đánh giá Thiên Bang, cũng nhẹ cười gật đầu với Thiên Bang, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng Cổ Diễm. Còn người sau cùng là Lý Hải. Hắn vẫn y phục đen vàng kết hợp, tóc dài tỏa ý xõa ngang eo, tạo nét lười biếng phóng khoáng, dáng cao không kém hai người kia. Khuôn mặt xuất trần thoát tục, có chút tiêu sái tự nhiên. Tay cầm chiếc phiến, khí thế bất phàm, không hổ danh là tứ đại tài tử. Thiên Bằng thầm nghĩ. Hắn hơi cúi đầu lấy lễ nói. Sở đệ. Ừ, đều là nhận định nhau bằng chữ hữu. Bằng hữu cả thôi, không cần khách sáo đâu. Mọi người nhập tiệc đi. Không chỉ có Thiên Bằng đánh giá bọn họ, bọn họ cũng đánh giá Thiên Bằng. Hôm nay nàng vận phục trắng, nhìn nàng bọn họ không nghĩ là dáng người của một nam nhi nha. Bởi dáng người Thiên Bằng rất nhỏ, chiếu theo bọn họ, Thiên Bằng chỉ cách một cái đầu. Thấy không khí tựa hồ có chút buồn tẻ, nàng đứng lên, đi tới giữa chính điện nhìn mọi người nói. Uống rượu cũng không rất buồn. Hai chúng ta chơi trò chơi đi. Thế nào? Thấy Thiên Băng để ý, mọi người nhao nhao nhìn nàng, ý kiến rất hay, bộ dáng rất hứng thú. Nàng hiểu ý nói tiếp, chúng ta chơi trò nói thật được không? Hoàng Cổ Diễm nghĩ, nói thật sao? Cũng rất thú vị đấy. Được, Bồn Vương đồng ý. Diệp Kỳ cũng gật đầu. Thấy mọi người đều đồng ý, Thiên Băng xuất ra một cái la bàn. Nàng biến lớn một chút để ngay chính giữa giải thích. Ở trong la bàn này có một cây kim. Ta là người soi kim. Nếu cây kim này quay chỉ trúng người nào thì phải cho chúng ta một câu hỏi. Nếu không thể trả lời, có thể phạt 3 chum rượu. Thế nào? Này, biểu tì à? Không, biểu ca, thích quá. Muội rất muốn tham gia. Hoàng cô, lộ ta rất thính nha. Nàng ta gọi thiên sở lập biểu tỷ. Lý Hải cùng Diệp Kỳ cũng không kém. Tuy là đã sửa lại cách xưng hô, nhưng nghi ngờ của bọn họ lại tăng thêm một bậc. Bất quá không biết sao ba người lại cùng chung ý nghĩ. Bọn họ không biết sao trong lòng lấy làm rất vui vẻ. Mà tại sao lại thấy vui bọn họ tạm thời không hiểu được. Chết tiệt, Thiên Băng hung hăng trừng mắt Tiểu Mai. Xém tí nữa là bại lộ thân phận rồi. Khụ khụ, biểu mụ đừng nói sớn. Được rồi, bắt đầu chơi thôi. Có thể một người lên và một người trả lời. Cuối cùng ngược lại. Bắt đầu từ Thiên Sách nhé. Thiên Sách trước đi. Thiên Sách nghe tới tên mình thì đứng dậy, đi tới la bàn liền xoay. Kim bên trong xoay vòng vòng. Mọi người hồi hộp, không biết là chỉ trúng ai. Cuối cùng kim dừng lại, chỉ hướng Thiên Băng đang đứng. Thiên Băng cười khổ. Không khéo trùng hợp như vậy đi. Thiên Sách thấy kim chỉ trúng Thiên Băng, lòng mừng như điên. Rốt cuộc cũng có thể hỏi nàng không vấn đề mình muốn. Trong lòng đệ có một chút gì đó về hình bóng của ta không? Sau khi hỏi xong, Thiên Sách không khỏi có chút đỏ mặt. Không khí lắng đọng, mọi người nhìn nhau, miệng há to nghi hoặc. Không biết hắn hỏi Thiên Băng vậy là có ý gì. Mọi người ánh mắt dừng trên người Thiên Băng, muốn nghe câu trả lời của nàng. Thiên Băng trong lòng rối rắm. Hắn đây là hỏi gì? Làm sao là trả lời bây giờ? Thôi thì nghĩ sao trả lời vậy vậy? Có. Nghe nàng trả lời, hắn cười to, nhìn chăm chăm nàng. Trong lòng nàng, hắn vui không thể tả. Thấy không khí không đúng, Thiên Băng lên tiếng. Tiếp tục, nhị ca. Kim lại bắt đầu quay, dừng lại ở Tiểu Hà. Tiểu Hà ngượng ngùng đi tới, bắt đầu đón tiếp câu trả lời của nhị thiếu gia. Người mụ yêu nhất là ai? Tiểu Hà lấy nhanh trí trả lời. Là cha ta. Cuộc chơi cứ tiếp tục cho tới Lục Phong. Lục Phong liền xoay kim. Không biết chắc là ý trời, kim dừng ngay vỗ. Lục Phong lạnh lùng hỏi. Người quan tâm nhất mụ nhất là ai? Người quan tâm mụ nhất là ai? Vũ thấy Lục Phong hỏi mình, tim không khỏi đập rộn ràng. Không dám trả lời thật, vì nếu trả lời, Lục Phong biết mình thích huynh ấy, không biết còn quan tâm mình không? Sau khi suy nghĩ, nàng quyết định. Ta uống rượu. Điện ngủ kế bên, đau lòng dùm Vũ. Cùng là tỉ muội sớm chiều với nhau, nàng ta sao không biết Vũ thích Lục Phong chứ? Một màn này làm sao không rơi vào mắt Thiên Băng? Chỉ thấy Vũ nhìn Lục Phong tình ý giả sao. Chỉ tiếc tình hình này hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Tới lượt Hoàng cô, hắn ta đi tới quay kim. Kim ngưng trúng ngay Thiên Băng. Thiên Băng giật mình. Này, không phải cố ý đấy chứ? Tiểu Linh được Tiểu Hà săn sóc, miệng cầm đùi gà nhóc nhé, nhưng khóe miệng cười mỉm, thầm ý nhìn Thiên Băng. Chủ nhân à, người không phải tự lấy đá đập chân mình sao? He he. Hoàng cô nhìn chằm chằm Thiên Băng, miệng nhếch lên. Thiên Băng không khỏi dùng mình, chỉ thấy Hoàng cô nhếch miệng nói. Nàng là nữ. Uầy, xong rồi. Đình chỉ. Thiên Băng nghe hắn hỏi không khỏi chột dạ trả lời thì lộ. Không trả lời thì sợ hở. Thôi kệ, biết thì biết, sợ gì? Ta uống rượu. Sau khi nói xong, mọi người không khỏi nhìn nàng. Thiên Sách ánh mắt có chút lo lắng sợ nàng bị lộ. Hoàng cô, Lý Hải, Diệp Ký nghe nàng không trả lời, liền khẳng định đáp án trong lòng. Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người ai cũng ngà ngà say. Thiên Băng cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng dùng tiện khí bức sự nên không đến nỗi. Tứ đại hộ pháp nàng phân phó về trước. Nàng kêu hạ nhân đem thiên sách và hai ca ca về trước. Sau tới tiểu lý phụ trách và tiểu hà, tiểu mai, sai không biết trời đất về gì. Rốt cuộc, còn lại ba người Hoàng Cô, Lý Hải, Diệp Kỳ. Bọn họ cứ nhìn chăm chăm nàng, khiến nàng không được tự nhiên. Nàng liền đi nhanh ra, ra cổng cũng định đi về. Vừa ra tới bọn họ cũng chạy theo sau. Tại nàng bị Hoàng Cô bắt được, nàng nhíu mày định tránh thoát. Hắn ta liền nói, đưa bọn ta về được chứ? Nàng quay lại nhìn hắn, chuyện gì đây? Hắn tới bằng cách nào? Sao không tự về đi? Nàng nhìn qua hai người kia, bọn họ cũng đứng lại nhìn nàng. Trời ạ, hay là coi như là mắc nợ đi. Được, nhưng trước tiên bỏ tay ngươi ra khỏi, được không? Không được, hắn cứng rắn trả lời. Tay không khỏi siết chặt một chút, như là sợ buông ra nàng sẽ chạy mất. Ta là Nam Nhi. Nàng không chịu thôi nói, ta không ngại. Miệng hắn cười nhẹ nhìn nàng có chút thầm ý nói, được rồi, khóc không ra nước mắt. Nàng kêu gọi ra Hỏa Phượng Hoàng luồn tay qua eo hắn, nhìn hai tên còn lại. Gì đây? Khuôn mặt này là sao? Mình ăn hết bọn họ sao? Sao còn không lên? Hai người nhìn nhau cứ đứng đó nhìn nàng. Bó tay, nàng bất đắc sĩ nắm tay Diệp Kỳ, nhảy lên lưng Phượng Hoàng, quay đầu lại nhìn tên đầu gỗ kia nói, còn không mau lên đi. Hắn ta cười nhẹ, cũng không chỉ quản nhảy lên lưng Phượng Hoàng. Ba người đứng quay quay nàng, mùi thơm cơ thể nàng lan tỏa, làm bọn họ tâm hơi rộn rạo. Nàng chỉ nhanh lo tiễn ba tên phiền phức này, mà không biết bọn họ nhìn nàng có bao nhiêu tình ý. Gió phập phồng, mái tóc nàng phất phơ, làm nàng không khác tí nữa sáng trần. Hoàng Cô bất giác liền ôm nàng. Nàng giật mình nhìn hắn định tránh thoát. Hắn gấp gáp nói, nói chuyện với chúng ta một chút được không? Buông ra. Thấy nàng hơi lạnh nhạt với mình, tâm hắn không khỏi đau lòng một chút. Nàng không thích mình sao? Sao lại chán ghét cái ôm của mình? Lý Hải và Diệp Kỳ nhìn nhau, thấy Hoàng Cô ôm nàng trong lòng không khỏi có chút giấm chua. Nàng hạ lệnh cho Phượng Hoàng đáp xuống gần cánh đồng hoa phía trước. Giờ khắc này là đêm khuya, tiếng côn trùng kêu, hoa xung quanh nở rất đẹp, đom đóm bay khắp nơi, gió thổi nhẹ, tạo khung cảnh vô cùng lãng mạn. Lúc này ánh trăng rơi xuống bốn thân ảnh, tạo nên nét đẹp duy mỹ hài hòa. Thiền Bằng đứng trước gió, tóc dài bay múa. Ba người nam nhân đứng sau lưng nhìn nàng, nàng trong trẻo và chút lạnh lùng. Nàng nhẹ nhàng nhìn bọn họ lên tiếng, nếu không có gì muốn nói, ta về trước đây. Hoàng Cô lên tiếng phá vỡ trầm mặc, nàng là nữ sao? Gì đấy, nam hay nữ quan trọng vậy sao? Nàng thở dài, cũng xem như bằng hữu, nói thật cũng không sao. Đúng, chiếm được đáp án vừa lòng, Hoàng Cô liền vui trong lòng. Hắn không ngờ nàng thật sự là nữ, hắn vừa lòng rồi. Nàng chịu thừa nhận, tức là nàng xem hắn là bằng hữu. Lý Hải và Diệp Kỳ không biết tại sao lại như vậy. Đúng, nàng thật sự là nữ. Vậy nàng tên thật là gì? Diệp Kỳ ánh mắt chăm chú nhìn nàng hỏi. Nàng nhìn bọn họ rồi trầm ngâm, nhìn khoảng không có chút xa xăm nói, ngữ khí có chút bi thương. À, bi thương dùm ký chủ. Dù sao cũng không giấu các ngươi làm gì, ta chính là Thiên Băng, Hồng Thiên Băng, đại tiểu thư của gia tộc Hồng Thiên. Mọi người đã rất chấn động nhìn nàng. Nàng nói nàng là Thiên Băng. Lý Hải lắp bắp hỏi, Chẳng lẽ nàng là phế vật xấu nhan, là vì hôn thê si tình mà người ta đồn đại sao? Chết cha, hắn nói gì thế? Cái miệng ngại cái thân rồi. Thiên Băng nghe hắn nói liền cũng không phản bác. Hắn biết mình lỡ lời, nhưng lời nói xa rồi làm sao rút lại được. Hoàng Cô và Diệp Kỳ ánh mắt sắc đánh nhìn Lý Hải, dám nói người trong lòng của bọn hắn như vậy sao? Xem ra lời đồn không thể tin được. Hoàng Cô thầm ý hỏi, vậy sao? Thiên Băng nhún vai tùy ý. Thấy Thiên Băng thở ơ, cứ tưởng nàng thương tâm đến trái tim cũng lạnh lùng, Hoàng Cô không khỏi có chút đau lòng. Hắn nhìn tấm lưng đơn bạc đứng trước gió của nàng, nhỏ nhắn gầy yếu, tâm hắn không khỏi có chút sinh ra muốn che chở bảo hộ. Diệp Kỳ nhìn tấm lưng nàng, người không khỏi có chút co rốt. Nàng phải có ý chí như thế nào mới phải trải qua sự luận nhục nhã như vậy? Nàng phải kiên cường ra sao để trở thành cường đại như hôm nay? hắn suy nghĩ xa rồi. Từ một khắc trước nàng cứu hắn, vòng tay ôm ngang eo hắn tới bây giờ, hắn không bao giờ quên. Lý Hải trầm mặc suy nghĩ. Không cần biết nàng là ai, nàng đã xảy ra những chuyện gì. Nàng chính là nàng, người đầu tiên ôm hắn mà hắn không chút bài xích. Nàng thần bí như vậy, nàng cường đại như vậy, hắn có thể bên cạnh nàng sao? Ba người ba suy nghĩ. Thiên Bang thì nghĩ trễ rồi mà, nàng rất buồn ngủ. Hay số thật là khổ mà. Nàng quay đầu lại nhìn bọn họ nói. Được rồi, về thôi. Có gì lần sau lại nói tiếp. Ta về trước. Nàng không cần nhìn bọn họ nữa mà trực tiếp xuất ra Phượng Hoàng, nhảy lên lưng Phượng Hoàng, liền bay về phương xa. Sau khi Thiên Bang bay đi, ba người nhìn nhau, suy nghĩ trầm ngâm một chút. Hoàng cô Diễm liền tiếng. Nàng thật đặc biệt, bất tri bất giác ta bị nàng thu hút lúc nào không hay biết rồi. Này, cô huynh, huynh đừng nghĩ độc chiếm. Nàng là ta nhận định trước, huynh đừng nằm mơ. Diệp Kỳ hùng hổ lên tiếng. Hai người cũng đồng tranh nhau, nàng không là của ai. Nếu được thì chúng ta cạnh tranh công bằng, thế nào? Hoàng Cô Diễm và Diệp Kỳ nhìn nhau, sau đó gật đầu. Ánh mắt ba người lóe lên lửa sát phạt. Thiên Bang sau khi quay về thì vào luôn tiểu viện của mình, nằm trên chăn êm. Chắc do tác dụng của rượu, một đêm không mộng mị một giấc tới sáng, có chút ấm. Nàng vùi vào thứ mềm mềm kế bên, đang làm cho nàng thấy thoải mái. Nàng sờ sờ. Gì đây? Gì mà mềm mềm, to to, dài dài? Nàng nhập nhèm cố mở đôi mắt con gái ngủ ra, để xem cho rõ đó là vật gì. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mỹ còn đang đỏ bừng của Ngân Bạch. Nàng trừng to đôi mắt vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao Ngân Bạch lại ở đây? Đây là phòng nàng mà. Sao Ngân Bạch mặt lại đỏ? Xong rồi, chủ đầu trốn bây giờ. Tay nàng đang làm gì thế? Đang nắm nàng căng của Ngân Bạch. Nàng giật mình bỏ tay ra, muốn nhanh chân chạy trốn. Môi nàng đang được làn môi của Ngân Bạch áp xuống. Thiên Bằng mở to mắt kinh ngạc. Ngân Bạch nhân cơ hội tách hàm răng nàng, lùn lưỡi vào, cố lấy mật ngọt đinh hương của nàng. Nàng phục hồi tinh thần, nhắm mắt đáp lại hắn. Hai người tình đồng mật ý, cho đến lúc thỏa mãn liền buông ra. Khuôn mặt của hai người hiện lên một tầng đỏ ửng của dục vọng. Nàng nhìn Ngân Bạch nhẹ cười, ôm eo hắn, đầu sụi sụi vào vai hắn, nhỏ nhẹ nói. Sao chàng lại ngủ trên giường ta? Hắn nhìn nàng ôn nhu đáp. Ta nhớ nàng, thấy nàng đang ngủ, ta không tiện đánh thức. Nghe hắn nói, nàng bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng liền ngọt ngào, hạnh phúc không thể tả được. Thiên Bang, chúng ta bàn kỹ rồi, chúng ta thành thân được không? Thành thân? Nàng nhìn chằm chằm Ngân Bạch. Gì thế? Nàng còn trẻ lắm, không muốn thành thân đâu. Ngân Bạch nhìn chằm chằm nàng như đang đợi câu trả lời. Thấy nàng chần chừ không trả lời, hắn ta trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Nói, được rồi, ta không muốn nàng gượng ép, chúng ta có thể đợi. Bạch, xin lỗi chàng, ta... Cốc, ngốc quá, chúng ta cần nói lời này sao? Được rồi, nàng rửa mặt trước đi, ta vào không gian. Thiên Bang gật gật đầu, Hảo đứng dậy, dày dày huyệt thái xương. Hảo đau đầu, thấy trong phòng có chút động tĩnh, Tiểu Hà nhanh chóng đem nước rửa mặt vào. Tiểu thư, người dậy đi, còn đau đầu không? Ta liền đem chút canh giải rượu cho ngài. Canh giải rượu à? Không cần đâu. Tiểu Hà liền cái tiểu nhanh độ thông minh, đối với việc hầu hạ Thiên Bang vẫn là vất sở ý. Em tới giúp ta thay nữ phục, buổi sáng ánh sáng tốt, ta muốn một chút phơi nắng. Tiểu Hà nghe vậy lén ý cười. Tiểu thư bình thường đã đẹp như vậy, nếu như thay nữ y, chắc là tỷ nữ sáng trần cũng không bằng. Lựa một bộ y đỏ, vất trên người nàng một thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt mỹ đến động lòng người. Hôm nay lại không mang mặt nạ, khí chất phiêu miễu như tiên nữ hạ phàm. Tiểu Hà lúc này nhìn nàng tới mê mẩn, khóe miệng chỉ là có chảy nước miếng nữa thôi. Thiên Bằng quay sang nhìn Tiểu Hà đang thất thần, môi đỏ khẽ nâng. Tiểu Hà, em chảy nước miếng kìa. Tiểu Hà nghe Thiên Bang châm chọc, liền hoàn hồn quét mỏ. Không có nước miếng mà. Tiểu thư, người chọc em à? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ. Thiên Bang nhịn không được cười to. Ha ha ha. Bên ngoài sân, lúc này thân ảnh đỏ chói đang nằm ngay giữa sân. Muốn tùy ý có bao nhiêu tùy ý, muốn lười biếng có bao nhiêu lười biếng. Tiểu Hà đứng kế bên nhìn nàng suy nghĩ. Nếu hầu hạ được tiểu thư suốt đời thì còn gì bằng. Tiểu Hà nhìn nàng nở nụ cười thỏa mãn. Đang lúc nhắm mắt dưỡng thần bên tai, liền nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo tuy nhỏ tuy xa, nhưng đối với người như nàng còn không nghe rõ sao. Sau núi giả, một hồng y đang đối mặt với lục y. Mắt hai người hiện lên một tia tính kế. Hồng y nói, tối nay chuẩn theo kế hoạch mà làm. Người dẫn Thiên Sách Ca tới phòng ta, nói ta có chuyện bí mật của Thiên Bang muội muội muốn nói. Nhớ xong chuyện, ta giúp người diệt trừ phế vật xấu xí kia, cho ngươi hưởng chọn 4 nam nhân của ả. Được, quyết định vậy đi. Ả lục y sau khi nghe xong trong lòng không khỏi nhộn nhạo, ánh mắt hiện lên sự lẳng lơ và dầm đãng. Sau khi nói xong, hai người liền nhanh chóng ly khai, đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Nghe được ý tứ này, nàng liền cười lạnh trong lòng. Muốn tính kế người thân của nàng à? Phải được nàng cho phép. Được rồi, Tiểu Hà, em lui xuống đi. Ta liền muốn một mình yên tĩnh. Tiểu Hà nghe vậy liền lui xuống. Nàng nhìn không trung gọi. Lục Phong, ra đây. Thoát một cái, Lục Phong liền đứng bên cạnh nàng. Hắn nhìn chằm chằm nàng không khỏi có chút bị hớp hồn, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần nghe mệnh lệnh. Tối nay, người đem cho ta một thanh niên cường tráng tới phòng ta. Nghe được lời này, trong lòng Lục Phong không khỏi có chút khó chịu. Bật quá, nàng muốn hắn có thể ngăn cản sao? Thiên Bằng nhìn hắn có chút không thích hợp, liền biết hắn đang hiểu lầm. Bật quá tối nay hắn sẽ hiểu. Nàng cũng lời đến giải thích. Dạ, chủ thượng Lục Phong làm ngay. Khoan tới đây. Nàng lời biến ngồi dậy, chỉ khoảng trống kế bên, ý bảo hắn tới ngồi. Khuôn mặt lúc này có chút ửng đỏ vì không được tự nhiên, nhưng cũng cấp lệnh ngồi xuống. Lục Phong, người theo ta bao lâu? 3 năm 4 tháng 01 ngày. Nàng mặt mâu có chút hơi nhíu. Hắn nhớ kỹ như vậy. Vậy người năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Là 21 tuổi. Đã đến tuổi thành gia. Người không nghĩ là... Chưa kịp nói xong, một bàn tay chặn ngay miệng nàng. Một ánh mắt chứa chan tình ý nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt tuấn tú nhiễm lệ, một tần mê ly khao khát. Môi mỏng khẽ nói như gằn từng chữ một. Tiểu thư, ta sống là người của nàng, chết cũng là người của nàng. Trong mắt ta không ai qua được nàng. Thiên Bằng không ngờ tới, vừa mới hắn thốt ra, nàng dùng tư duy hết công suất mới có thể nghe được hiểu ý nghĩa trong lời nói vừa rồi. Này là đang thổ lộ với nàng sao? Ta... Hắn cúi người hạ xuống, đánh úp vào lòng một môi của nàng, dùng sức mút vào, dùng sức cuồng dã cắn nhẹ. Lưỡi tham lam len lỏi vào miệng nàng, cắn nút nàng trong miệng dịch ngọt, hút nàng trong miệng không khí. Trong lúc nàng muốn đẩy hắn ra vì ngộp thở, thì Lục Phong liền buông nàng ra. Mặc hắn nhiễm đỏ một tần mông lung tình dục, nàng ra sức ra một ngụm nhỏ hơi thở, mặt cũng đỏ không kém vì xấu hổ. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, nhưng Lục Phong từ trong lòng vui như nở hoa. Nàng không đẩy hắn ra, không có đánh hắn, chửi hắn, chứng tỏ trong lòng nàng có hắn. Thật tốt quá. Chủ tử, người hảo ngọt. Nói xong liền thân ảnh cũng biến mất. Gì đấy, thật mất mặt mà. Bị cưỡng hôn còn bị châm chọc nữa, thật là không có tiền đồ. Ánh mắt nàng lóe lên tia phức tạp, cũng có chút bất đắc dĩ. Tối đến, Thiên Sách ca ca, huynh mau tới phòng của Hồng Hậu Y tỷ tỷ đi. Tỷ ấy nói có chút chuyện liên quan đến Thiên Bang tỷ tỷ, muốn nói cho huynh biết, huynh mau tới đi. Thiên Sách nghe tới hai từ Thiên Bang thì tin như điếu đổ, không nghi ngờ gì, một đường tới phòng của Hồng Y. Thiên Sách ca, Hồng Y tỷ ở bên trong, người tự vào đi. Được, đã tạ muội. Sau khi làm theo kế hoạch, Lục Y cũng ly khai. Chỉ cần đợi trời sáng, liền chi hô là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Thiên Băng và Lục Phong đang dẫn người đàn ông kia đứng trên nóc phòng của Hồng Y nhìn xuống. Chỉ thấy kia Hồng Y đã tắm rửa chờ sẵn, đốt luôn huân chương. Chắc là xuân dược rồi. trên người chỉ mặc một sa lụa mỏng, cơ thể phát dục đầy đủ, liền chuyển giao lợ lũ khí. Chỉ thấy chật, kìa nhan sắc không tệ, tiểu mỹ nhân, da thịt trắng tuyết, ngực no tròn nhìn mê người. Kìa, mông vểnh cao làm người khác xịt máu mũi, khuôn mặt đỏ ửng vì hít phải xuân hương. Ngoài cửa, cau cau, biểu muội, ta đến rồi, muội có chuyện gì cứ nói, nam nữ phân biệt ta không tiện vào. Đừng ngại, huynh cứ vào đi, nếu huynh không vào ta coi như không nói. Tiền sách đang khó xử nhưng cũng không thể vào, không thể biết bí mật đó có gì làm hại cho Thiên Bang không. Hắn nhất định phải biết. Két, cửa mở, bên trong nồng nặc hương khí. Trên bàn đã thượng sẵn đồ ăn và một bình rượu. Nhìn xung quanh không thấy ai, đầu hắn có một trận choáng váng, liền định quay lưng bước sang ngoài. Bỗng sau lưng bị người cấp ôm, giọng nói như nước nhỏ nhẹ vang lên. Biểu ca, huynh đi đâu? Chúng ta còn chưa nói chuyện mà. Đầu càng lúc càng choáng váng, cơ thể cảm thấy có chút không được bình thường, cảm giác càng lúc càng nóng. Hắn thắt giật mình. Nguy rồi. Hắn không phải con nít. Hắn biết cảm giác khô nóng này là gì. Chỉ biết hắn phải chạy xa nơi đây. Không thôi nhất định hắn sẽ hối hận. Cật lực bỏ bàn tay đang loạn tưởng mò mẫn cơ thể của hắn. Biểu muội, xin tự trọng. Sau khi nói xong, bàn tay làm loạn cũng vừa bước ra, hắn ta liền nhanh chạy ra ngoài, mặc cho người phía sau có kêu gọi thế nào. Lúc này, người nào đó vì tự hích, phải xuân sửa quá nhiều, mà người bắt đầu khô nóng, mắt bắt đầu sinh ra ảo giác. Trên nóc nhà, Thiên Bang kêu người đàn ông bước vào, làm theo kế hoạch. Còn Lục Phong thì Thiên Bang xài đi giúp Thiên Sách giải xuân dược. Nàng ở lại vẫn tiếp tục xem cung đồ sống. He he. Tên dâm dê kia, tên A Công, là người làm của phủ, luôn thèm thuồng cơ thể của ả ta, lại bị ả ta ăn hiếp nhiều lần nên ôm hận. Nhờ vậy, Lục Phong liền chọn hắn ta. Theo lệnh A Công, liền ngang nhiên từ cửa chính vào, quay người liền khép cửa lại. Hồng Y đang ngồi dưới đất vặn vẹo thân mình, thấy có người vào, ả ta mơ hồ kêu. Biểu ca, huynh quay lại với muội rồi sao? A Công nhận thấy Nhi đang kêu gọi ở chính mình, người hắn ta liền ngứa ngáy không chịu nổi. Nằm mơ cũng có ngày hắn được trả lại thân thể này. Hắn nhảo tới ôm tiểu nhân Nhi đi lên giường. Sau khi quặn thân thể Kiều Hương kia lên giường, hắn gấp gáp thân thủ, cởi luôn quần áo của mình. Nhìn ả ta cơ thể lõa lồ qua lớp quần áo mỏng, hắn cười lạnh. Đồ dâm đãng. Hai tay hắn liền bắt lấy cặp lớp hồng mềm mại sau cái áo mỏng, vừa xoa xoa vừa nắn, làm người dưới thân được thỏa mãn, xin khẽ. Biểu ca, đồ yêu tinh dâm đãng, biểu ca ta hôm nay thỏa mãn ngươi. Một phen sực trướng đi vào ngại vật, nâng lên cặp mông trắng của Hồng Y, khẽ kéo hai cánh hoa ra, làm toàn bộ chỗ nữ tính tư mật của nàng ta lộ ra trước mắt. Nhìn thấy không sót thứ gì. Tiểu yêu tinh, hắn ta liền nhanh chóng nâng lên eo nhỏ, cầm lấy nam căng, không kịp báo trước, liền như vậy đâm thẳng vào u huyệt của Hồng Y, làm nàng ta đau đến ứa nước mắt. Những người phía trên đâu còn nghe thấy gì, chỉ muốn vận động theo yêu cầu của mình. Cha cũng do xuân dược một phần, làm ả ta liền nhanh chóng không còn cảm giác đau đớn. Bây giờ hai người cùng lúc thấy thỏa mãn, tựa hồ bắt đầu có khoái cảm. Mắt nàng ta nhắm nghiền, hai người bắt đầu giao chiến. A Công nùng tình, ghé vào trên người Hồng Y, bắt đầu đưa đẩy. Thỏa mãn nhìn những sợi tóc rối tung trên làn da trắng hồng của nàng ta. Vận động một hồi dường như chưa đủ, A Công rút đi nam căn. Ngón tay không hề lưu tình, thọc vào bên trong thăm dò, cũng bắt đầu gia tăng lực ra vào, không khỏi càng dính nhiều nước nhớt, cùng tiếng kêu và tiếng rên động tình của người nào đó. Thoải mái quá, Hồng Y vui sướng kết hợp, phát ra tiếng kêu cùng vẻ mặt thỏa mãn và vui sướng. Trên nóc nhà, Thiên Bang cười lạnh, thu hết những biểu hiện này trong mắt. Cứ sung sướng đi, để rồi trong ngày mai, kết cục của ngươi chỉ có hai từ là thê thảm. Hai người bên trong đang điên đảo phượng long không biết trời đất, thì bên này, dẹt, quần áo bắt đầu bị xé rách. Ào ào, sau khi đưa Thiên Sách đi tới hồ nước đã chuẩn bị sẵn, Lục Phong không khách khí, đưa Thiên Sách đẩy vào trong hồ. sự khổ nóng lúc nãy được làm dịu đi một chút. Lúc này Thiên Sách bắt đầu có chút tỉnh táo, nhìn bên cạnh là Lục Phong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Huynh đệ, đa tạ. Không có gì, đều là chuyện nên làm. Huynh chịu khó. À, tự làm và ngâm nước một đêm, xuân dược sẽ từ từ được giải. Ta đi trước. Trong lòng Thiên Sách rất cảm kích nên không nghĩ nhiều, liền có chút không được tự nhiên. Trên ngọn cây gần đó, Thiên Bằng đã đứng nãy giờ. Nhưng nếu không làm cùng phụ nữ thì cách tốt nhất là tự làm. Nhìn thấy Thiên Sách cắn răng chịu đựng xuân dược, nàng nhất thời cảm thấy có chút hối hận. Biết vậy ngăn đón từ sớm không phải tốt hơn sao? Thật là mình bị khôn rồi. Trời gần nửa đêm, Thiên Sách cũng hết hơi sức. Lúc này hắn ta lạnh run cầm cập. Thiên Bằng thấy cảnh này liền nhất thời không chịu được, liền từ trên cao nhảy xuống. Thiên Sách thấy có người tới liền hốt hoảng. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn thấy từ trên cao xuống tới gần mình một thân ảnh trắng ngần, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, một khuôn mặt mỹ mãn đến kinh người. Đến nỗi hắn đang ngừng hô hấp, tim không khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn bây giờ chỉ biết nhìn chằm chằm nàng, quên cả việc đình chỉ. Chỉ thấy nàng đến gần hắn, cởi khoác bào trắng đang mặc ở trên người, khoác lên cơ thể cường tráng của mình. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang bao trùm trên bàn tay đang lạnh toát vì ướt sũng của nước. Hắn chậm rãi phát ngốc, từ từ nhìn xuống bàn tay của nhân nhi đang nắm lấy tay mình. Thiên Bằng buồn cười vì khuôn mặt hóa đá như tượng gỗ của hắn, nói nhỏ: đi lên thôi. Xin lỗi biểu ca, muội đến trễ rồi. Rồi xong, một ngày nàng bị cưỡng hôn 3 lần, Thiên Sách chặn lại cánh môi của nàng, nhưng không hôn sâu, chỉ là một cái chuẩn chuẩn lướt. Hắn liền thấy thỏa mãn buông cánh môi nàng ra, ánh mắt nóng rực tình yêu nhìn chăm chăm nàng, nhẹ nhàng nói: Thiên Bằng, là muội sao? Không phải muội bị hủy dung sao? Đây là sao? Hỏi nhiều như vậy ta trả lời thế nào? Lên thôi. Hắn vẫn nhìn chăm chăm nàng phát ngốc. Quả thật mị lực của nàng không hề nhỏ. Nàng bất đắc dĩ dùng sức lôi kéo hắn lên bờ, kéo hắn tới phòng mình, kiếm bộ nang trang đem tới đưa cho hắn, nói: này, đừng nhìn muội nhiều như vậy chứ. Muội biết mình có mị lực, nhưng như vậy muội sẽ hiểu lầm. Thiên Sách kinh động ôm ngang eo nàng, hướng đùi hắn ngồi xuống, đầu vùi vào cổ nàng, hít sâu thủ thì nói: Thiên Bằng, muội còn chưa hiểu tâm ý của ta sao? Nàng thật là cái đồ vô tâm. Thiên Bằng giật mình, lại thêm một người thổ lộ. Nàng vẫn cứ giả ngây giả ngô hỏi: tâm ý gì? Biểu ca, huynh không nói rõ, muội quả thật không hiểu. Nhìn nàng nghịch ngợm trả lời, hắn lắc đầu sủng nịch, ôm chặt eo nàng giải thích: Thiên Bằng, hắn ta mắt mù không cần muội, nhưng ta cần. Ta là cần muội lúc muội còn chưa lộ ra dung nhan kìa. Một khắc trước khi muội vừa về, còn dẫn theo 4 nam nhân. Muội có biết lòng ta thế nào khó chịu? Ta thừa nhận, ta ganh ghét bọn họ. Tại sao bọn họ có thể bên cạnh muội nhưng ta thì không chứ? Ta biết mình hèn nhát không dám thừa nhận, nhưng bây giờ ta không thể không nói. Bọn họ bên cạnh muội được, ta sao không thể chứ? Thiên Bằng, cho ta cơ hội để lấy động lực bên cạnh muội không được sao? Rối rắm trong lòng, nàng đã có 4 nam nhân rồi, Sửa Tiền Sách cũng như vậy, nàng biết làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Đang lúc nàng không biết làm sao thì trong không gian có tiếng nói vọng ra, làm nàng giật mình chột dạ. Mỹ nhân, nàng đừng nhân mày khó xử. Chúng ta đã 4 cộng thê thì nạp thê phu phải thông qua chúng ta hảo sao? Thông qua các huynh sao? Chủ ý này không tệ, nhưng đừng làm quá, nàng truyền âm trả lời. Nàng quay người lại ôm cổ Thiên Sách nói: biểu ca, huynh muốn bên cạnh ta thì phải thông qua 4 phu quân của ta, nếu không thì... Được, ta hảo hảo đồng ý. Trời, nhận lời nhanh vậy sao? Thôi kệ đi, tới đâu thì tới vậy. Được rồi, buông ta ra đi, nhìn em mặc quần áo vào, cảm lạnh thì không tốt đâu. Được, nhưng mà tối nay ta muốn ngủ với muội, không thôi ta buồn lắm. Thật không? Thiên Bằng ủy hiếp nói, có chết cũng không buông. Hắn một bộ dáng có chết không sờn làm nàng đầu hàng. Được được, mau buông ra, muội mặc quần áo vào, muội buồn ngủ lắm rồi. Lúc này Thiên Sắc mỉm cười mới chịu thỏa hiệp, buông Thiên Bằng ra đứng dậy mặc quần áo, cũng không nói nhiều. tiếng vào chăn mềm, ôm chặt eo nàng mới chịu nhắm mắt ngủ. Nàng thấy vậy cũng lâm vào giấc ngủ sâu, mà không biết ở trong không gian, bốn người đàn ông đang đen mặt như than, nghiến răng nghiến lợi ken két. Bạch mặt đen như than, dạ răng nghiến cầm cập, Tiểu Lang thì âm thầm tính kế, Lý Kính thì ngực phập phồng ghen tị. He he he, Tiểu Linh thì nằm ngủ thở phì phò. Gần sáng, đang nhập nhèm ngủ thì bị tiếng la hét ở tiền viện kế bên đánh thức. Cốc cốc cốc. Tiểu thư, viện kế bên có chuyện rồi tiểu thư. Gia chủ đang bế quan, mọi người mời tiểu thư làm chủ xử lý. Nghe được tiếng Tiểu Hà vọng vào, nàng lên động người lên ngồi dậy. Kế bên Thiền Sách ngồi dậy nhìn nàng tươi cười, nàng hướng ra ngoài nói. Được rồi, ta liền ra. Mụ không cần vào. Nàng nhìn lại thấy Thiền Sách nhìn chằm chằm nàng, nàng có chút tức giận nói. Còn nhìn nữa, ta đè mắt huynh phế đấy. Nàng liền nhanh chóng ngồi dậy đánh cái rửa mặt, mặc hào hào quần áo, không quên đeo mặt nạ. Nhìn lại thì thấy Thiền Sách cũng thu thập xong. Nàng không lại nhìn hắn, mở cửa liền đi trước. Hắn biết nàng sinh khí hắn, nhưng hắn vô tội nha. Quả thật nàng rất mỹ, mỹ đến hắn nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Một đường tới đại sảnh, liền đi ngang qua phòng của Hồng Y. Lúc này trong phòng có rất nhiều người, trong đó có nương của Thiền Sách, vẻ mặt hùng hổ, ngực phập phồng. Nàng đi tới làm bộ hỏi, ở đây có chuyện gì sao? Mọi người nhìn thấy nàng liền nhường đường. Vừa vào tới phòng liền thấy cảnh tượng thật dầm mỹ. Bên cạnh Lục Y nhìn mặt tái mét, mắt thể hiện rõ nghi hoặc không thể tin được, nhìn người đàn ông kế bên Hồng Y. Còn Hồng Y thì ôm chăn quấn quanh thân khóc, khóc thút thít, tóc tai hỗn độn. Người đàn ông kế bên ngồi thừa người ra, trên người của hai người không khỏi có những dấu vết hoàn ái còn lại, đủ biết rằng hôm qua kịch liệt thế nào. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 9 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe và theo dõi của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Nghe dòng chuyện cũng đừng quên để lấy ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo. Bye bye!